Chương 09, biến cố. Lạc vi vi vư a mơ y đi va ho hát xâm lâm, liền có loại kỳ dị cảm giác, nơi này thuần dương chi lực tựa hồ so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Mặc dù không biết vì sao a, nhưng Lạc vi vi tự nhiên sẽ không để qua cái này cơ hội, lập tức tìm chỗ an toàn ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Về phần săn giết yêu thú, thiếu nữ cũng không nóng nảy, dù sao có 3 ngày thời gian. Chỉ là để thiếu nữ phiền một là, từ khi đi vào phân đường về sau, nàng liền rốt cuộc không gặp qua Tần Giác, lúc đầu nàng vẫn còn muốn tìm Tần Giác hỏi một chút đối phương đến cùng thân phận gì, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bất quá nghĩ lại, coi như nàng hỏi, chỉ sợ Tần Giác vậy không nhất định hội nói cho nàng. Bên này thiếu nữ đang cố gắng tu luyện, còn lại người mới đệ tử thì bắt đầu khắp nơi tìm kiếm yêu thú, bởi vì không cho phép tổ đội, cho nên mỗi người đều là đơn độc hành động. Rất nhanh, trong hắc sâm lâm liền vang lên liên tiếp chiến đấu âm thanh cùng thú giống, cực kỳ kịch liệt. Tướng so với nhân loại võ giả, yêu thú lực công kích cùng phòng ngự muốn cường hãn hơn, nhưng tương tự, ngoại trừ cá biệt đặc thù yêu thú bên ngoài, đại bộ phận yêu thú tốc độ vậy tương đối chế củn, với lại không hiểu được võ kỹ, bởi vậy cùng giai bên trong, có rất ít yêu thú có thể chiến thắng nhân loại võ giả. Đương nhiên, muốn đánh bại cái này chút yêu thú có lẽ không khó, nhưng muốn giết chết bọn chúng lại phi thường khó khăn, rất nhiều yêu thú một khi không địch lại, lập tức chọn chạy trốn, coi như chạy không thoát, vậy hội quay người liều mạng, kết quả cuối cùng rất có thể là yêu thú bỏ mình, đánh giết người khác loại võ giả vậy bị trọng thương. Bởi vậy, mong muốn tại trong vòng 3 ngày săn giết 3 cái trở lên hoàng gia yêu thú, đối với mấy cái này người mới đệ tử tới nói đơn giản khó như lên trời. Phanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một tên người mới đệ tử đâm vào trên cành cây, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Đáng chết, con yêu thú này thật mạnh, mắt thấy lấy đối diện yêu thú tiếp tục vào tới, tên đệ tử này cắn răng, đành phải lấy ra ngọc bài, đem kích hoạt. Không bao lâu, cảm ứng được linh lực ba động đạo sư chạy đến, đem tên này người mới đệ tử cứu. Không chỉ như vậy, cảnh tượng tương tự chính tại địa phương khác không ngừng phát sinh, đồng thời càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, trải qua sàng chọn, phiến khu vực này bên trong chỉ có hoàng gia yêu thú cấp thấp hoạt động, liền xem như yếu nhất người mới đệ tử, cũng hẳn là có lực đánh một trận mới đúng. Đại đa số người mới đệ tử sở dĩ thất bại, hoàn toàn là bởi vì không hiểu được vận dụng bàn tay mình nắm linh lực cùng võ kỹ. Mà lần này lịch luyện, liền hay là đảo thải rơi cái này chút ngộ tính không đủ người mới đệ tử. Dù sao nếu muốn trở thành võ giả, ngoại trừ tư chất bên ngoài, trọng yếu nhất là thực chiến. Cứ như vậy, lịch luyện kéo dài 2 ngày thời gian, trong lúc đó vượt qua 1/3 người mới đệ tử bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hoặc là không cách nào chiến thắng yêu thú mà kích hoạt ngọc bài, cuối cùng bị đạo sư cứu ra ngoài. Trong lúc này có 5 người thành công săn giết được một con yêu thú, mặc dù 5 người này không có thể kiên trì đến lịch luyện kết thúc, nhưng cũng coi như đã chứng minh mình, căn cứ quy tắc, như cũ có thể tiến vào ngoại môn. Đáng nhắc tới là, nửa đường nổi danh người mới đệ tử lại là muốn đầu cơ trục lợi, cướp đoạt những đồng môn khác chiến lợi phẩm, kết quả bị đạo sư phát hiện, trực tiếp đào thải. Cái này mấy tên đạo sư đều là huyền giai võ giả, đã tu thành linh thức, lại có phân đường võ giả hỗ trợ, dù là liên tục 2 ngày không ngủ không nghỉ vậy sẽ không cảm thấy mỏi mệt, chỉ cần không có cao giai yêu thú xuất hiện, bảo hộ hơn 200 vị người mới đệ tử hoàn toàn không là vấn đề. Còn có cuối cùng một ngày. Nhìn lên trước mắt khắp không bờ bến hát xâm lâm, Trương Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc không khỏi nhìn về phía ngồi xếp bằng tại trên trụ đá Tần Giác. Cái này 2 ngày Tần Giác ban ngày một mực ngồi ở chỗ đó uống rượu, ban đêm thì giống người không việc gì một dạng về đi ngủ, tựa hồ căn bản không có thanh lần lịch lãm này để ở trong lòng. Làm sao người ta là trưởng môn sư đệ, tu vi càng là đạt đến địa giai, Trương Nhạc cũng không dám nhiều lời cái gì. Ân bỗng nhiên, ngồi tại trên trụ đá Tần Giác mở to mắt, nhìn về phía nơi xa. Phát giác được không đúng, Trương Nhạc vội vàng hỏi, làm sao vậy, sư thúc tổ? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã bay ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến hát xâm lâm trong chốc lát, Trương Nhạc ý thức vấn đề tính nghiêm trọng phốc. Lăng lệ quyền phong đánh vào yêu thú đầu lâu bên trên. Xen lẫn hơi thở nóng bỏng, con yêu thú này lập tức bay rớt ra ngoài, thống khổ vùng vây một lát, sau đó mất đi sinh tức. Lạc vi vi thu hồi nằm đấm, căng cứng thân thể cũng theo đó buông lỏng. Nàng tại tham gia lịch luyện trước, đã là hoàng giai trung kỳ, đối phó cái này chút hoàng gia yêu thú cấp thấp có thể nói dễ như trở bàn tay. Đây đã là nàng giết chết cái thứ 6 yêu thú, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là có thể chen vào lần này lịch luyện 3 vị trí đầu, thậm chí hạng nhất. Tại Hắc Sâm Lâm liên tục sinh sống 2 ngày 2 đêm, Lạc Vi Vi vậy đại khái phát hiện nơi này quy luật, ban ngày Hắc Sâm Lâm thuần dương chi lực dị thường nồng đậm, tương đương với bên ngoài gấp 3 tả hữu. Mà ban đêm, Hắc Sâm Lâm không chỉ có cách ngoại hàn lãnh, lại thuần dương chi lực vậy triệt để tiêu tán, thay vào đó là thuần âm chi lực. Đáng tiếc loại này năng lượng Lạc Vi Vi không cách nào hấp thu, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lấy ra yêu thú yêu tình, Lạc Vi Vi lau phía trên vết máu, sau đó thu nhập tùy thân mang theo trong túi áo. Bởi vì chỉ có nội môn đệ tử mới có túi trữ vật, cho nên Lạc Vi Vi còn chỉ có thể sử dụng phổ thông túi. Ân cố khí tức này là vừa mới chuẩn bị rời đi, Lạc Vi Vi đột nhiên chân mày cau lại, nhìn về phía cách đó không xa bụi cỏ. Giống nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc thú giống, một cái hình thể to lớn cự lang đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, nhào về phía Lạc Vi Vi. Còn chưa tới gần, cự lang liền phun ra hai đạo phong nhận, như lưới đao sắc bén, nếu là chứng thực, thiếu nữ cơ hồ chắc chắn phải chết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thiếu nữ trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, cả người vội vàng lùi lại, lập tức nhảy lên thật cao, nhảy đến bên cạnh trên nhánh cây. Phốc phốc phong nhận dư thế mới thôi. Ở hậu phương trên tảng đá lưu lại hai đạo mắt trần có thể thấy vết rách, suýt nữa chặt đứt. Linh lực ngoại phóng đây là, huyền giai yêu thú Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Nơi này tại sao có thể có huyền giai cấp bậc yêu thú không giống nhau? Thiếu nữ nghi do ra nở dê, cự lang đã lần nữa đánh tới, chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất muốn thanh thiếu nữ trực tiếp nuốt vào bình thường. Làm cho người không rét mà run. Thiếu nữ mặc dù có thể nhẹ nhõm săn giết hoàng gia yêu thú cấp thấp, nhưng đối mặt huyền giai cấp bậc yêu thú lại không có phần thắng chút nào, thậm chí lì hệ nở cha y chô nở đều làm không được, lập tức đành phải lấy ra ngọc bài, đem kích. Hoặc, may mắn là, vừa vặn có một vị đạo sư tại phụ cận, cơ hồ tại thiếu nữ kích hoạt ngọc bài trong nháy mắt liền chạy tới. Huyền giai yêu thú cấp thấp, phong lang nhìn thấy trước mắt con này cự lang. Đạo sư cũng là sững sờ, lại có huyền giai yêu thú ẩn hiện không kịp nghĩ nhiều, đạo sư một phát bắt được Lạc Vi Vi, mang theo nàng né tránh phong lang công kích. Đáng chết, tại sao có thể có huyền giai yêu thú? Đạo sư sắc mặt khó coi, lòng bàn tay liên tục bắn ra ba đạo linh lực đánh vào cự lang trên thân, cự lang kêu rên một tiếng, lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà cự lang không hổ là huyền giai yêu thú, cho dù bị đa nhờ chu nở dê, nhưng không có ngã xuống. Tương phản trở nên càng thêm hung ác. Lần này có chút phiền phức, nhất định phải nhanh thông chi mấy vị khác đạo sư cùng trương đường chủ. Ông ông ông, đúng lúc này, cánh tay hắn bên trên máy cảm ứng đột nhiên chấn động. Ân đạo sư cúi đầu xem xét, đúng là có hơn 10 người mới đệ tử đồng thời kích hoạt lên ngọc bài chỉ một thoáng. Đạo sư có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, không chỉ có một con huyền giai yêu thú giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.